Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 105, 105, thuần phục thỏ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm hôm ấy, đêm mà ván bài lật ngược Vương thị được ấn định, kể từ sau nụ hôn nồng cháy mãnh liệt trên xe, nam thần mặc chính thức đeo bám người đẹp Selena nửa tấc cũng không rời, dứt khoát không chịu buông đối với một nam thần mặc say say vì tình, điên điên khùng khùng như vậy quả thực không quen. Đã mấy lần cô tìm cách bỏ chạy, liền bị hắn đưa lệnh truy nã, phái người bắt cô cho bằng được. Nhiều lần cô phản kháng, hắn liền dọa sẽ xử lý hết toàn bộ những ai bị cô liên lụy. Cô không quy phục, hắn liền cưỡng ép cô phải theo thuận theo hắn. Ban đầu, khi mới gặp hắn, cô không thích hắn là thật. Nam thần mặc quá kiêu ngạo, luôn thích chiếm hữu độc đoán, kể cả những thứ không thuộc về mình. Chiều thứ bảy đẹp trời lại đến. Sau khi kết thúc phiên làm việc, vốn là Selena định rủ Jay Iris đến quầy bar uống vài ly cho khuây khỏa, tiện thể xem thử có thể cưa cầm được anh đẹp trai nào hay không. Nhưng ai ngờ tên nam thần mặc liệu việc như thần, đoán biết chắc ý đồ của cô muốn làm gì nên binh đến tướng chặn ngay từ đầu. Cho nên ngay khi tan làm, còn chưa kịp để Selena xuống tầng hầm lấy xe, thì cô đã bất ngờ nhận được tin nhắn. Xong việc rồi chứ, đến cổng trước công ty đi. Anh đang đợi em. Selena mang theo nghi vấn đi xuống. Cô cố tình bước từng bước thật chậm hòng thoát khỏi cái tên bám người kia. Mẹ yêu cứu con gái cưng của mẹ đang bị một tên điên đèo bòng không chịu buông tha. Xuống đến nơi, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai. Cô thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn đã bỏ cuộc nên tâm trạng phấn chấn hẳn. Mấy anh đẹp trai ơi, tối nay em đến tìm mấy cưng đây. Selena đứng hò hét giữa đường, quá ư là vui vẻ. Người tính không bằng trời tính, trong lúc Selena còn đang lâng lâng trên mây thì một chiếc Hennessy của Mỹ lao vun vút đến rồi thắng. Kít, một tiếng lớn, cửa xe hạ xuống để lộ ra một bộ mặt bất cần cùng tiếng nói hào hứng. Em yêu ơi, anh đẹp trai đến với em rồi đây. Nam thần mặc đeo chiếc kính râm rất to vô cùng khoa trương, che nửa sườn khuôn mặt điển trai. Anh đi về đi. Tôi không cần đâu. Nào, mau lên xe đi. Nhanh lên. Selena ngó nghiêng ngó dọc, bất giác ngớ người nhận ra xung quanh có hàng ngàn ánh mắt dao găm đang tia chằm chằm về phía cô thì giật mình, đành phải miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào hàng ghế phụ. Cửa xe vừa đóng lại, nam thần mặc đã vội nhào đến hôn một cái vào má của Selena khiến cho cô giật nảy người, lòng thầm sợ hãi vì mức độ vô sỉ của tên nam nhân mặt dày này. Tên vô liêm sỉ. Anh vừa làm cái quái gì vậy? Tiểu Nana, em nói vậy nghĩa là vừa rồi anh hôn em nhanh quá nên em không cảm nhận được đúng không? Vậy để anh thử hôn lại nhé. Dứt tiếng, nam thần mặc đã kề sát khuôn mặt lại gần Selena, dọa cho cô sợ mất mật. Không cần, anh đi ra. Selena vừa mắng vừa đẩy tên sói điên nào đó. Nào nào ngoan ngoan, cho anh hôn một cái rồi chúng ta đi chơi. Nam thần mặc thừa nước lấn tới, hôn tới tấp người đẹp. Lần này thì miễn bàn, Selena thật sự giận dỗi. Suốt cả chặng đường, cô nghiêm mặt hẳn ra, đến một lời cũng không thèm nói với nam thần mặc khiến vị nam nhân nào đó vô cùng khó chịu, dỗ dành kiểu nào chẳng mảy may có tác dụng. Tối đến, nam thần mặc nắm tay Selena dắt cô đi khắp chợ đêm, còn Selena đành bất lực theo sau. Khu phố đi bộ đông ngườm ngượp, hoạt động ăn uống vô cùng sôi nổi. Đôi nam nữ hòa vào biển người mênh mông. Thưởng thức các món ăn đường phố mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu của Selena thu hút rất nhiều ánh mắt tình tứ của đàn ông. Có người còn bạo gan tới mức đến bắt chuyện làm quen, tặng cho cô vài cây xiên nướng. Tiểu mỹ nhân, em dễ thương quá, em ăn xiên nướng chứ? Anh tặng cho em nè. Selena tươi cười nhận lấy, còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị nam thần mặc cướp lấy. Gian ánh mắt khinh bỉ nhìn vào mấy cây xiên nướng rồi chảnh chọe ném nó đi. Nè cái tên kia, đó là của tôi tặng cho người đẹp, vậy mà cậu ném đi vô cớ như vậy. Sao cậu thấy ghét quá vậy? Người đàn ông kia không cam tâm, anh ta phải lấy hết dũng khí mới dám đến bắt chuyện, lại gặp phải tên ôn thần này. Quả là xui xẻo, nam thần mặc dương ra bộ mặt tự đắc, liếc nhìn người đàn ông kia tỏ ý thách thức khiến cho anh ta điên tiếp lên, quay gót bỏ đi. Nè nam thần mặc, anh làm vậy là sao chứ? Người ta có lòng nên tặng tôi thôi. Anh ném đi như vậy là không tôn trọng người khác đó. Em muốn ăn, anh mua cho em là được rồi. Nam thần mặc chẳng giải thích gì thêm, kéo tay Selena đến những quầy thức ăn khác. Có đôi khi Selena tự hỏi, họa chăng là kiếp trước cô mang ơn mắc nợ hắn trả không hết cho nên kiếp này hắn đến đòi cô trả đủ phải không, dây dưa với nhau mãi không dứt. Kết thúc phiên dạo chơi chợ đêm, Selena một mực đòi về nhà khiến nam thần mặc đành phải lái xe đưa cô về đến chốn. Cô không về biệt thự, ngôi nhà chung mà cô đang sống cùng với các bạn mà là đến một căn hộ tư nhân cao cấp gần công ty để thuận tiện cho việc đi làm. Vừa vào đến nhà, khi cánh cửa phòng khép lại, Selena đã vội chốt hết quần áo trên người rồi lao ngay vào phòng tắm. Bể tắm khá rộng, làn nước ấm dễ chịu khiến cho mọi ưu phiền đều tan biến. Con hổ xấu tính, không cần bận tâm, con hổ nó cũng không xấu tính bằng mà. Người gì hở ra một chút là tức giận, lúc ấu trĩ thì như một thằng con nít, lúc dịu dàng giống như người lớn. Gọi anh là con hổ cũng là khách sáo quá rồi. Nam thần mặc, nếu như mà lần sau anh còn lỗ mãng như vậy nữa, tôi sẽ cho vài bạt tai, đánh cho đau đến nỗi không nói chuyện được luôn. Trong lúc Selena đang mê man nhắm mắt để tận hưởng, tiện thể nói xấu người khác thì dường như một thân ảnh từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy cô. Vậy là em không sợ con hổ này ăn thịt rồi. Cô hoảng hốt, giật nảy mình, cố ý vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi vòng tay của người đó, lập tức bị người đó hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, yêu kiều. Bấy giờ Selena mới nhận ra, cả hai người đều hoàn toàn khỏa thân trong làn nước, thậm chí cô còn cảm nhận rõ sự thân mật khi tiếp xúc thân thể với nhau, đặc biệt là sự tiếp xúc nguyên thủy nhất. Từng hơi thở nam tính quen thuộc phả vào da thịt, mùi trầm hương mang nốt mạnh mẽ, đậm đà nhưng đồng thời cũng mang một vị ngọt ngào, trầm ấm và sâu lắng. Selena ngượng nghịu đỏ chín cả mặt, cô thật sự có chết cũng ngàn vạn lần không muốn quay lại đối diện với người phía sau. Nam thần mặc, ai cho anh vào đây? Anh vào tắm CS, ung với tiểu Nana, ai dám xía vô chuyện của anh? Tự tiện xông vào nhà người khác như vậy là phạm pháp đó. Selena cố gắng đẩy người đàn ông ra, mãi mà chẳng được. Anh không xông vào nhà người khác, có luật nào cấm không được phép xông vào nhà người yêu đâu. Em đó, cũng là hồ mà, hung dữ như vậy. Chỉ sợ anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị em nuốt chửng trước rồi. Nam thần mặc không có ý định để yên, luôn miệng nói những lời chọc ghẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh chê tôi xấu tính, thì đi tìm mấy cô chân dài muốn lấy lòng anh đi. Tới đây tìm tôi làm gì chứ? Selena nói rồi toang có ý định bỏ đi. Còn chưa kịp ra khỏi bồn tắm thì đã bị tên nam nhân kéo lại, té nhào vào lòng nam thần mặc. Buông ra, sao anh ngang ngược quá vậy? Buông ra, lời vừa dứt thì một nụ hôn mãnh liệt áp lên môi. Selena trợn mắt ngồi thừ người ra. Làn môi nóng bỏng của nam thần mặc tham lam thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của cô. Nhiệt độ trong phòng cũng theo nụ hôn mà ngày một tăng cao. Quấn quýt ngày càng sâu, u mê không lối thoát. Dã tâm của con sói hoang bộc lộ rõ, hôn thôi thì chưa đủ. Đôi bàn tay là lướt khắp thân thể ngọc ngà của mỹ nhân, không ngừng sờ so. Ảng, vuốt ve, Selena chưa bao giờ là cô nàng dễ dàng mềm lòng, chinh phục được lại càng khó. Ban đầu cô mạnh mẽ phản kháng, nhưng dưới sự dẫn dắt điêu luyện của nam thần mặc, chút lý trí còn sót lại sau cùng cũng hoàn toàn tiêu biến. Cuối cùng là dương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện, để mặc cho ai kia thỏa sức làm càn. Đêm nay trăng thanh gió mát, cảnh đẹp thơ mộng đầy huyền ảo nhưng dường như chỉ đang làm nền cho cảnh xuân sắc kiều diễm trong căn phòng. Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, nam thần mặc bế Selena ra khỏi phòng tắm, cùng ngã lên chiếc giường rộng lớn. Trước khi đến đây, nam thần mặc đã suy nghĩ rất nhiều. Xung quanh tiểu Nana có quá nhiều đôi mắt, khiến anh mỗi lần ra ngoài cùng cô đều phải nhìn trước ngó sau. Cho nên để tránh đêm dài lắm mộng, anh thấy mình cũng nên tìm một thời điểm thích hợp để cả hai hoàn toàn thuộc về nhau, để anh toàn bộ thuộc về một mình cô. Toàn bộ mọi thứ, cho đến khi anh thấy thân ảnh quyến rũ của cô mờ mờ ảo ảo dưới làn nước, anh liền biết đêm nay chính là thời điểm hoàn hảo nhất, thời điểm hoàn hảo nhất. Động phòng hoa trúc, Blackbird, cách chương.